Chương 150, chiến đấu bạo phát, tháng 2 năm 10 cầu đặt. Chuyện gì xảy ra a ở trong đó, làm sao biết là người của chúng ta? Nạ Mỉ có vẻ phi thường kinh ngạc, trong đôi mắt tựa hồ có hơi sợ hãi. Đây cũng là hiểu lầm a, ta đi cùng bọn họ giải thích một chút. Của Bù Ghi nhấc chân liền hướng đi qua. Hắn cho rằng giải thích một chút có thể bình yên vô sự đứng lại. Nạ ạ kỳ lạnh lùng nói. Một câu nói, trực tiếp để Sko Bù Ghi sững sờ ngay tại chỗ. Thuyền trưởng làm sao vậy? Sko Bù Ghi quay đầu, nghi ngờ hỏi. Nạ Mỉ cũng nhìn Nạ ạ kỳ, tâm lý tràn đầy nghi vấn. Các ngươi không nhìn ra được sao, cái chấn nhỏ này bên trên mọi người toàn bộ đều là thợ săn tiền thưởng. Nạ ạ kỳ nhàn nhạt giải thích. Nghe được câu này sau đó, Nạ Mỉ cùng Sko Bù Ghi mới phản ứng được. Chắc không được trong thôn này nhân như thế hoan nghênh chúng ta, nguyên lai là đem chúng ta trở thành dê béo. Nạ Mỉ cắn răng nghiến lợi nói rằng. Bản đại gia lợi hại như vậy, làm sao lại bị bọn họ trở thành dê béo? Sko Bù Ghi cũng sắp đao cầm ngang ở trước ngực, chuẩn bị mở lưu. Giống như loại này tình huống bên dưới, hắn giống như là không biết chiến đấu. Ha ha ha, các người đám này ghê tởm hải tặc, như là đã rơi xuống trên tay của chúng ta, không có khả năng sẽ rời đi. Vì vì bỗng nhiên thái độ đại biến, cười đáp ý Nạ Mỉ cùng Sko Bù Ghi đều phi thường kinh ngạc. Người dĩ nhiên cũng là trong những người này, một thành viên Nạ Mỉ có chút kinh ngạc hỏi. Dĩ nhiên, nếu không ngươi nghĩ rằng ta vì sao như vậy chủ động đem các ngươi dẫn qua đây, ngươi thực sự đã cho ta có thiện lương như vậy sao? Vi Vi ngồi ở con vịt mặt trên, dĩ nhiên tự đắc nói rằng. M.S. Mẹ đây, làm tốt, xem ra cái này một khoản buôn bán chúng ta làm phi thường lớn. Đến lúc đó để lão bản biết, nhất định sẽ khích lệ chúng ta. Lại cả người thiên lam sắc quần áo nữ hải, xuất hiện tại mấy người trước mặt. Nàng cũng là tổ chức bạ rổ quẹ một thành viên, tên là Valentine, không sai. Xem ra cái này một chi thuyền hải tặc khá là khổng lồ. Đến khi chúng ta đem bọn họ tài bảo toàn bộ đều lấy đi sau đó, liền đem bọn họ toàn bộ giết. Một cái mang kính mác nam tử bỗng nhiên xuất hiện tại mấy người trước mặt. Hắn làm Valentine hợp tác, Mr. 5, đồng dạng cũng là tổ chức bạ rổ quẹ một thành viên. Phía sau hắn, còn rất nhiều thợ săn tiền thưởng, đang ở âm u kinh khủng nhìn Nạ A Kỳ. Ánh mắt của bọn họ, thật giống như Nạ A Kỳ bọn người là con mồi một dạng. Giống như đợi làm thịt dê béo ghê tởm lại còn nhiều như vậy người. Sko Bù Ghi chứng kiến hiện trường nhiều người như vậy, trong lòng đánh giá mở thu y chính hắn lúc đầu liền không có thực lực gì, muốn ở loại này địa phương sống sót xuống phía dưới, thật sự là quá khó khăn. Thuyền trưởng, nhanh lên một chút nghĩ biện pháp. Nạ Mỉ cũng run lẩy bẩy trốn ở Nạ A Kỳ phía sau. Nàng tin tưởng trước mặt anh hùng nhất định sẽ sáng tạo kỳ tích. Ngươi cảm thấy ngươi nhóm thuyền trưởng còn có thể có biện pháp gì không? Ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Nếu không các ngươi cũng sẽ con đếm mùi đau khổ. Vi Vi chỉ là khinh miệt nhìn Nạ A Kỳ liếc mắt, cũng không có cảm thấy người này có cường đại gì thực lực. Dọc theo đường đi đi tới, Nạ A Kỳ ngoại trừ nói vài câu ngắn ngủn nói ở ngoài, vẫn luôn là im lặng không lên tiếng. Vi Vi thực lực cũng không phải rất cường hãn, nàng còn tưởng rằng Nạ A Kỳ chẳng qua là một cái không thích nói chuyện người yếu mà thôi. Hắc hắc hắc, lúc này đây chúng ta xem như phát tài. Cũng sớm đã chờ đấy một phiếu, không ngờ tới chờ lâu như vậy, ta đều đã không nhịn được. Đem mấy người bọn hắn giết chết sau đó, chúng ta liền có thể trở lại tổng bộ báo danh, cho lão bản chúng ta hồi báo một chút tình huống. Hai cái này tổ chức bạ rổ quẻ thành viên sau lưng thợ săn tiền thưởng, từng cái nhãn thần tham lam, không kịp chờ đợi muốn giết chết Nạ A Kỳ đám người. Nạ Mỉ cùng Sko Bù Ghi cũng sớm đã sợ đến lạnh run, không biết nên làm thế nào mới tốt. Còn lại Nạ A Kỳ thủ hạ đều bị buộc chặt ở chấn nhỏ ở giữa, trơ mắt xem cùng với chính mình thuyền trưởng bị những thứ này thợ săn tiền thưởng lại một lần nữa vây quanh. Ghê tởm, ta thực sự là quá vô dụng. Ạt lòng nghiến răng nghiến lợi, chặt chẽ nắm chặt bàn tay. Hắn dường như vẫn luôn là cái dạng này. Cho tới bây giờ cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Điều này làm cho Ạt lòng trong lòng như đao cắt một dạng. Ạt lòng, yên tâm đi. Bằng vào chúng ta thuyền trưởng thực lực, coi như cái này whisky trong chấn lý nhỏ mọi người cùng tiến lên, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cả hạ ngược lại là vô cùng bình tĩnh, ngồi ở Ạt lòng bên cạnh, bên trong đôi mắt tràn đầy chờ mong. Còn lại thuyền viên cũng đều cũng không nói lời nào. Bất quá bọn họ cũng không có cái gì khủng hoảng. Đối với bọn họ mà nói, Nạ A Kỳ giống như là như thần tồn tại. Bất luận cái gì mạo phạm thần nhân, đều phải chịu đến nghiêm phạt. Không, bọn họ còn cần phải ở chỗ này lẳng lặng nhìn thì tốt rồi, căn bản cũng không cần làm ra cái gì động tác. Không cần cùng bọn họ lời nói nhảm, trực tiếp giết chết bọn họ. Vừa lúc đó, Mr. 5 rốt cuộc có chút không nhịn được, hướng về phía sau lưng thợ săn tiền thưởng nói rằng, những cái này thợ săn tiền thưởng cũng sớm đã không thể chờ đợi. Chiếm được mệnh lệnh sau đó toàn bộ đều chen nhau lên. Trong nháy mắt tiếng thương đại tác phẩm, lửa đạn mấy ngày liền. Tất cả mọi người hy vọng mau sớm đem Nạ A Kỳ đám người bắt. Mà khi bọn họ toàn bộ đều xông lên thời điểm, lại phát hiện liền không có bất kỳ ai. Không biết những người đó đi cái gì địa phương. Chuyện gì xảy ra, bọn họ đi cái gì địa phương, các ngươi nhìn thấy không? Không thấy được, mới vừa hắn còn ở nơi này à? Không, thợ săn tiền thưởng mỗi một người đều nghị luận ầm ĩ, trong lòng phi thường nghi hoặc. Không biết nạ ạ kỳ nhân đến cùng đi cái gì địa phương. Vi Vi cùng bà rổ quẹ phòng làm việc hai người khác cũng đều cau mày. Bọn họ cũng không có xem tin tưởng, nạ ạ kỳ đến cùng vì sao hư không tiêu thất. Ở cái kia địa phương không biết là người nào hô một câu, tất cả mọi người thân tượng phía sau nhìn lại. Kết quả lại phát hiện, nạ ạ kỳ đám người toàn bộ đều đứng ở thành trấn ở giữa. Nạ mì còn có sức của bủ ghi đang ở phóng thích bọn họ trên thuyền đồng bạn. Ghê tởm, toàn bộ lên cho ta, bọn họ trên thuyền có bảo tàng, nhất định đều phi thường đáng giá. Mr. Năm có chút sinh khí, ra lệnh sau lưng thợ săn tiền thưởng, thời gian dài như vậy tới nay, hắn vẫn luôn phụ trách whisky ngọn núi vùng này. Còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Phàm là từ Đông Hải đi trước Đại Hải Trình Nhân, trên cơ bản toàn bộ đều chết ở whisky ngọn núi. Căn bản là không cách nào đi qua cái này địa phương. Tổ chức bạ rổ quẻ ý nghĩa tồn tại, chính là muốn đem hết thể đi trước tân thế giới hải tặc một lưới bắt hết. Chí ít, cũng phải đem những thứ này hải tặc bảo tàng toàn bộ lấy đi. Những thứ này thợ săn tiền thưởng cũng mỗi một người đều không phải dễ chê. Bọn họ mặc dù có thể trở thành thợ săn tiền thưởng, đương nhiên là có chút tài năng. Mọi người chen nhau lên, hô lạp lạp một mảng lớn toàn bộ đều vào tới. Lúc này đây, bọn họ tuyệt đối sẽ không chuẩn hứa Lâm Kiên Quyết đang chạy trốn tầm mắt của bọn họ phạm vi. Mấy người các ngươi cũng không muốn di chuyển, để cho ta hoạt động một chút gân cốt. Nạ ạ kỳ một người chậm rãi đi ra hai.